Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, phần 118, Chu Trạch Giai nói, thế nhưng là đem Phong Tuyết Đồng trong cổ ngọc bội lấy mất. Sau đó trực tiếp đặt ở quần của mình trong túi, làm Phong Tuyết Đồng phản ứng lại đây thời điểm muốn đoạt lại. Đều hoàn toàn không dám có điều hành động, ngươi cho ta, đó là ta đồ vật. Phong Tuyết Đồng vừa thấy đến ngọc bội bị lấy đi, chỉ cảm thấy trong lòng hoảng loạn thực, kia ngọc bội là nàng tìm được người nhà chứng cứ, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện cho người khác, không cho liền không cho. Tiểu Tuyết ngươi phía trước liền nói đưa ta, ngươi đều là của ta, này ngọc bội đương nhiên cũng là của ta, coi như là trừng phạt ngươi không để ý tới ta, trước cho ta mang mấy ngày chơi chơi. Ai làm ngươi sinh bệnh liền điện thoại đều không tiếp. Chu Trạch Giai một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng. Phong Tuyết Đồng lại là muốn điên rồi. Thanh âm đều nhịn không được tăng lớn. Ngươi cho ta, đó là với ta mà nói rất quan trọng đồ vật. Trả lại cho ta, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng trả lại cho ta a? Hiện tại cũng chưa tâm tình đi so đo nguyên chủ cùng cái này soái khí nam sinh là cái gì quan hệ. Phong Tuyết Đồng tưởng tượng đến cái này ngọc bội bị lấy đi. Nếu là tìm không thấy thân nhân, nàng liền phải ở như vậy một gia đình vượt qua cả đời. Liền phiền chán thực, trên mặt biểu tình liền có chút không tốt lắm. Mani càng là nhìn đến Phong Tuyết Đồng như vậy. Hoảng loạn bộ dáng, Chu Trạch Giai trong lòng liền càng là cảm thấy đã ghiền. Cầm ngọc bội trêu đùa trước mắt nữ nhân này, liền muốn nhìn một chút nữ nhân này. Vì cái này ngọc bội, có thể làm được bộ dáng gì? Hảo a, ngươi nếu là hôn ta một chút, ta liền còn cho ngươi. Thế nào, chương 218 ta bị xuyên qua hai như vậy một câu ra tới. Lại là làm Phong Tuyết Đồng khí mặt đều đỏ. Chính là nam nữ chi gian dáng người khác nhau. Làm nàng căn bản không hề biện pháp, nếu muốn từ trong tay đối phương bắt được cái này ngọc bội. Nàng chỉ có thể đủ lựa chọn nghe đối phương nói. Trong lòng tuy rằng oán hận, chính là Phong Tuyết Đồng xem Chu Trạch Giai tốt xấu cũng là cái soái khí tuấn lãng nam sinh. Tự cấp chính mình trong lòng cổ vũ lúc sau, hướng tới Chu Trạch Giai mặt liền tới đây. Chỉ là ở Chu Trạch Giai kia cười như không cười dưới ánh mắt. Tổng cảm thấy đối phương tựa hồ xem thấu chính mình hết thảy. Liền ở sắp thân đến Chu Trạch Giai thời điểm. Đối phương lại bỗng nhiên né tránh, sau đó chính là kia vô sỉ tươi cười, ta có chút hối hận, vẫn là không còn cho ngươi đi tương đương, dương dương trong tay ngọc bội. Chu Trạch Giai biết, cái này ngọc bội đối với Phong Tuyết Đồng có bao nhiêu quan trọng. Cũng biết, thứ này, đối nguyên chủ có bao nhiêu quan trọng, nếu nguyên chủ thật sự chết đi, nói, như vậy Phong Tuyết Đồng sở làm hết thảy. Tựa hồ liền về tình cảm có thể tha thứ, chính là sự thật đâu. Phong Tuyết Đồng nàng chiếm hữu nguyên chủ thân thể, thậm chí đem đối phương linh hồn bức bách ngăn chặn, chỉ có thể đủ làm nguyên chủ linh hồn nặc dấu ở này nơi ngọc bội chung. Ở Phong Tuyết Đồng không cẩn thận đem huyết tích ở mặt trên lúc sau. Nàng liền cảm giác tới rồi nguyên chủ tồn tại, chính là liền tính là như thế. Nàng như cũng không có nghĩ tới đem nhân sinh còn cấp đối phương. Này đại khái chính là mỗi người gặp phải sinh hoặc là chết lựa chọn thời điểm. Cần thiết trải qua dãy giụa, Phong Tuyết Đồng thật vất vả từ cổ đại trọng sinh mà đến. Chẳng sợ thân thể này cũng không phải quá như ý, nàng cũng không muốn từ bỏ thân thể này. Cuối cùng thậm chí lừa gạt nguyên chủ, thương tổn nguyên chủ thân nhân, ngươi, ngươi vô sỉ. Ngươi trả lại cho ta. Phong Tuyết Đồng lại nhào qua đi muốn lấy đi cái này ngọc bội. Nàng trong lòng biết cái này ngọc bội đối chính mình tầm quan trọng. Ít nhất, muốn rời đi cái kia hỗn loạn ra, nhất định phải yêu cầu cái này ngọc bội. Bằng không, nàng như thế nào tìm được chính mình thân nhân? Liền ngắn ngủn hơn nửa tháng thời gian, nàng đã đem nơi này nhân sinh, trở thành chính mình một lần nữa bắt đầu nhân sinh. Là ông trời cho nàng một lần bồi thường cơ hội, làm nàng có thể quá càng tốt. Cái này ngọc bội, thật là ngươi sao? Bỗng nhiên lạnh nhạt nhìn về phía Phong Tuyết Đồng, Chu Trạch Giai trong thanh âm mang theo một tia trào phúng. ánh mắt dừng ở Phong Tuyết Đồng trên người, làm Phong Tuyết Đồng tư tâm tại đây một khắc không hề che giấu. Cái loại này bị nhìn thấu cảm giác, lập tức làm Phong Tuyết Đồng sắc mặt phi bạch, mất đi sở hữu năng lực phản kháng. Này, này ngọc bội chính là của ta, là cha mẹ ta để lại cho ta. Nỗ lực khống chế chính mình biểu tình, ra vẻ trấn định nói. Phong Tuyết Đồng nàng đầu óc lúc này loạn cực kỳ, nàng tổng cảm thấy, chính nàng hình như là bị trước mắt người xem thấu giống nhau. Chẳng lẽ hắn biết chính mình không phải chân chính Phong Tuyết Đồng sao? Ha ha, đây là để lại cho chân chính Phong Tuyết Đồng, ngươi đúng không? Đem ngọc bội một lần nữa đặt ở trong túi mặt, hắn muốn tìm phương pháp, muốn tẩm bổ nguyên chủ linh hồn phương pháp, chỉ có như vậy, nàng mới có thể đủ một lần nữa trở lại thân thể của mình. Trước mắt nữ nhân này, chỉ cần là đã không có ngọc bội, muốn làm cái gì, cũng liền không dễ dàng. Rốt cuộc, nữ nhân này làm giàu con đường thứ nhất, dựa vào chính là ngọc bội bên trong dưỡng nhan thủy. Kia cùng thần thủy giống nhau đồ vật, thế nhưng bị nàng lấy tới mỹ dung dưỡng nhan, cũng là đủ rồi, nếu là có thể lấy ra tới tiến hành nghiên cứu, chỉ sợ không biết có thể trị liệu bao nhiêu người bệnh tật. Chu Trạch Giai chính là từ nguyên chủ trong miệng biết, này ngọc bội bên trong có thể sinh ra cái loại này một giọt ngọc thủy. Kia ngọc thủy một giọt liền có thể trị liệu một người đại não xuất huyết. Chữa trị não bộ thần kinh nguyên tế bào, cái này làm cho Chu Trạch Giai thật sự là đối này ngoạn ý tò mò tích. Hắn tưởng, hắn cần thiết phải làm một ít cái gì, ít nhất, làm thứ này cứu càng nhiều người, mà không phải bị nữ nhân này lợi dụng từng bước một vì chính mình sáng tạo ích lợi. Phong Tuyết Đồng đối với Chu Trạch Giai những lời này, hoàn toàn không dám phản bác, nàng mặt đã trắng bệch một mảnh. Thậm chí không dám nói cái gì, sợ hãi nhiều lời nhiều sai, chỉ có thể đủ mặt mang quật cường nhìn Chu Trạch Giai. Cát Cao nhìn chằm chằm hắn, không cần xem ta, thứ này ta sẽ không còn cho ngươi. Ta khuyên ngươi tốt nhất không cần nói cho người khác, nếu ngươi nói cho người khác, ta cũng không ngại nói cho những người khác thân phận của ngươi. Ngươi từ đâu tới đây? Chúng ta hai cái trong lòng biết rõ ràng. Ta tưởng, nếu là làm Phong gia cha mẹ biết ngươi không phải bọn họ thân nữ nhi. Ngươi cảm thấy, bọn họ có thể hay không muốn cho chính mình thân sinh nữ nhi trở về. Ngươi đến lúc đó lại là một cái dạng gì kết cục. Lời này trung uy hiếp không chút nào che giấu. Rốt cuộc cầm đi nhân ra một khối ngọc bội. Nếu là Phong Tuyết Đồng báo nguy, vậy không đẹp, mà như vậy uy hiếp lúc sau. Chu Trạch Giai tin tưởng. Phong Tuyết Đồng vì bảo hộ chính mình thân phận, khẳng định sẽ không báo nguy hoặc là nói cho người khác. Rốt cuộc, nàng chính là chân chính cổ nhân a, không có gì sự tình, chỉ sợ cũng không nghĩ đi nha môn đi. Nói xong lúc sau, Chu Trạch Giai quay đầu liền đi, cũng không màng lưu tại hắn phía sau Phong Tuyết Đồng. Nếu đã cầm đi này ngọc bội, tin tưởng vị này từ cổ đại tới thiên kim đại tiểu thư. Một chốc hẳn là sẽ không làm sự tình, hắn nhưng thật ra có cơ hội trước giúp nguyên chủ khôi phục một chút linh hồn. Phong Tuyết Đồng nhìn Chu Trạch Giai rời đi bóng dáng, một đôi mắt bên trong cùng tốt độc giống nhau, hận không thể đem Chu Trạch Giai dùng ánh mắt giết chết. Chính là liền tính là như vậy, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì nàng không biết, Chu Trạch Giai đến tột cùng biết thứ gì. Giữa trưa cơm nước xong, lại là một buổi trưa khóa, Phong Tuyết Đồng không ăn cơm, đi học cũng không tâm nghe giảng, bị lão sư răn dạy vài lần, biểu tình có chút hoảng hốt, đến nỗi Chu Trạch Giai, làm trong trường học mặt điển hình học cha, đã không ai quản hắn, ái thế nào thế nào. Hạ học lúc sau về nhà, Phong Tuyết Đồng thần sắc vẫn luôn không tốt lắm, về đến nhà lúc sau Phong Mẫu làm tốt đồ ăn. Phong Tuyết Đồng ăn hai khẩu liền đã phát tính tình, làm nàng đệ đệ trực tiếp liền nổi giận. Uy, ngươi cho ta đủ rồi à. Bất quá là sinh bệnh mới vừa khỏi hẳn. Dùng tìm lớn như vậy tiểu thư tính tình sao? Phía trước khi dễ ngươi là ta không đúng. Ta đều cùng ngươi xin lỗi. Ngươi như thế nào có thể tùy tiện cùng mẹ phát giận đâu? Mẹ công tác một ngày rất mệt. Phong Tuyết Quân thật sự là không rõ. Vì cái gì tỷ tỷ lần đó rớt vào nước tỉnh lại. Liền biến thành như vậy. Cũng không có việc gì luôn là dùng âm trầm ánh mắt nhìn trong nhà người. Hơn nữa ăn một bữa cơm bắt bẻ thực. Luôn là một lời không hợp liền răn dậy mụ mụ. Hoàn toàn đem mụ mụ trở thành nô lệ bộ dáng. Tiểu Quân, không cần như vậy cùng tỷ tỷ ngươi nói chuyện. Tỷ tỷ ngươi thân thể vừa mới khỏi hẳn. Muốn ăn điểm nhi ăn ngon thực bình thường, Phong mẫu nhưng thật ra lý giải nữ hài tử ý tưởng. Tuy rằng cũng cảm thấy nữ nhi mấy ngày này không quá bình thường. Chính là vẫn là cười thập phần ôn nhu, nhìn về phía Phong Tuyết Đồng. Tiểu Đồng a, ngươi muốn ăn cái gì? Mẹ đi cho ngươi mua, đối với cái này nữ nhi. Phong mẫu là thập phần sủng ái, bằng không cũng sẽ không nhẫn nại đối phương bắt bẻ. Chính là càng là như vậy, Phong Tuyết Đồng liền càng là sinh khí, nghĩ đến bị Chu Trạch Giai cướp đi ngọc bội, sắc mặt càng khó xem, trực tiếp chiếc đũa một ném, từ vị trí thượng lên, ta không ăn, nói xong lúc sau liền trở về chính mình phòng, bang một tiếng, môn bị đóng cửa thanh âm phi thường vang, làm Phong Tuyết Quân lại là nghĩ tới đi lý luận, lại là bị Phong mẫu lặng lẽ kéo lại, Tiểu Quân A, ngươi cầm tiền. Đi cho ngươi tỉ tỉ mua xương sườn canh uống. Ngươi biết đến, nàng này không phải sinh bệnh sao? Gần nhất tâm tình không tốt. Đừng oán trách nàng, biết sao? Từ nhỏ nữ nhi cùng nhi tử quan hệ liền rất hảo. Hiện tại bỗng nhiên nháo như vậy cứng đờ. Phong mẫu cũng muốn cho nhi nữ có thể một lần nữa có thể trở lại phía trước quan hệ. Cho nên công đạo Phong Tuyết Quân đi mua xương sườn canh. Mẹ thương đương ngươi xem nàng như vậy, xuất viện lúc sau cả người đều không thích hợp nhi, nàng còn có phải hay không tỷ tỷ của ta a? Cả ngày dùng xem rác rưởi ánh mắt nhìn ta, ngươi cho rằng ta không biết a? Phong Tuyết Quân cầm tiền, lại là tức muốn hộc máu oán giận nói, hắn nhớ tới tỷ tỷ trước kia xem hắn thời điểm ôn nhu ánh mắt. Hai người vẫn luôn cảm tình thực hảo, chính là hiện tại. Từ lần đó tỷ tỷ sinh bệnh lúc sau, xem hẳn ánh mắt toàn bộ đều không đúng rồi, phảng phất là cùng xem rác rưởi giống nhau, thật là làm Phong Tuyết Quân cả người không thích hợp nhi. Tiểu Quân, ngươi như thế nào có thể nói như vậy tỷ tỷ ngươi đâu? Nàng này không phải sinh bệnh sao? Nhân gia bác sĩ nói nàng não bộ khả năng sẽ có một ít vấn đề. Ngươi nhiều hơn bao dung tỷ tỷ được không? Xương sườn canh nhiều mua điểm nhi, người cũng uống điểm nhi, biết sao, Phong mẫu cũng là trao mày. Trên thực tế đâu chỉ là nhi tử nói như vậy. Nữ nhi từ từ bệnh viện ra tới lúc sau, xem ánh mắt của nàng cũng biến thành cái loại này xem người xa lạ ánh mắt. Chứ lần đó ra, càng là đối trong nhà ghét bỏ thực, làm Phong mẫu cảm thấy cả người đều không thích hợp nhi. Còn trộm kiểm tra qua Phong Tuyết Đồng trên người bớt. Xác định là nhà mình nữ nhi không sai, vì thế chỉ có thể đủ đem hết thảy quy về là bệnh di chứng. Phong Tuyết Quân xem mẫu thân nói không thông, phụ thân còn ở công tác không trở về, vì thế nổi giận đùng đùng cầm tiền đi ra ngoài, tuy rằng là sinh khí, chính là vẫn là đi bên ngoài tìm bán xương sườn canh cửa hàng. Mua xương sườn canh, chẳng sợ tỷ tỷ xem chính mình ánh mắt không thích hợp nhi. Kia vẫn là chính mình thân tỷ tỷ a, nàng cũng chưa ăn cơm. Phong Tuyết Quân sợ hãi đối phương bị đói. Bên này Phong Tuyết Đồng ở làm chuyện xấu, bên kia Chu Trạch Giai đã về tới hắn thế giới này ra, một cái tương đối cũ nát 80 nhiều bình trong căn nhà nhỏ mặt. Hắn cùng nãi nãi sống nương tựa lẫn nhau, ra ra trên đời thời điểm, trong nhà kiến phòng ở. Hiện giờ thuê, mỗi tháng thu thuê cũng đủ hắn cùng nãi nãi sinh hoạt. Nãi nãi cũng sẽ tìm một ít chuyện khác làm, tóm lại sinh hoạt còn xem như không có trở ngại. Đến nỗi phụ thân cùng mẫu thân, ở hắn 5 tuổi thời điểm, bởi vì ngoài ý muốn qua đời, mặt khác mấy bộ phòng ở, cũng là cha mẹ qua đời lúc sau nhân gia lý bồi. Đến bây giờ, giá trị tuy rằng cao. Chính là nãi nãi đều cho rằng đây là để lại cho Chu Trạch Giai. Nàng hiện giờ chỉ có như vậy một cái tôn tử. Nãi nãi, ta đã trở về, về đến nhà, đã nghe tới rồi một cổ hương khí. Chu Trạch Giai liền biết, khẳng định là nãy nãy làm tốt cơ mà Ni A Giai đã trở lại a. Chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm. Hôm nay cho ngươi làm người yêu nhất ăn cá chua ngọt tương đương, nãy nãy trong sáng thanh âm từ bên trong. Truyền ra tới, Chu Trạch Giai liền nhìn đến đối phương bưng cá chua ngọt ra tới. Tuy rằng nãy nãy đã 66 tuổi, chính là thân thể vẫn là thực kiên lãng, cũng chính bởi vì vậy, mới có thể đủ ở cái này tuổi còn có thể nấu cơm ăn. Cùng nhau cùng nãy nãy ăn cơm. Lại cùng nãy nãy nói một ít trường học sự tình lúc sau. Chu Trạch Giai lúc này mới về tới chính mình nhà ở. Nằm ở trên giường lúc sau, lấy ra đặt ở trong túi mặt ngọc bội, chỉ cần tưởng tượng đến, nguyên chủ khả năng liền ở cái này ngọc bội bên trong. Chu Trạch Giai liền cảm thấy có chút kỳ diệu, nghĩ nghĩ cầm cái bàn bên cạnh châm, chọc một chút chính mình ngón tay. Làm kia máu tê tích ở ngọc bội thượng lúc sau, nhìn kia vết máu xông vào ngọc bội chung đi, ở ngọc bội bên trong phong tuyết đồng bỗng nhiên cảm thấy thân thể lập tức có phản ứng. Cơ hồ là bản năng đi hấp thụ kia máu tươi, toàn bộ linh hồn phảng phất một lần nữa sống lại đây giống nhau. Mới vừa có thể ở ngọc bội bên trong động, liền nghe được một cái có chút quen thuộc người thanh âm ni, phong tuyết đồng. Ngươi còn sống như vậy? Tồn tại liền nói lời nói, chương 219 ta bị xuyên qua ba nghe được cái này quen thuộc chung có chút. Xa lạ thanh âm, phong tuyết đồng sửng sốt, theo sau bản năng liền làm ra trả lời. Ta còn sống, Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy thanh âm này không biết từ nơi nào vọng lại. Lại lập tức ở hắn trong đầu xuất hiện, kia thuộc về phong tuyết đồng, mềm mại thưa dạ thanh âm mần ni ta là Chu Trạch Giai. Ngươi cùng lớp đồng học, nhớ rõ ta sao, trước nói minh một chút chính mình thân phận, rốt cuộc học bá cùng học cha chi gian khoảng cách là thật lớn. Hai người phía trước ở lớp bên trong căn bản là không có gì giao tế. Phong tuyết đồng vốn dĩ liền thập phần sợ hãi cùng hỏng mất. Hiện tại nghe được Chu Trạch Giai nói ra tên của mình. Lập tức chính là kích động nói, nhớ rõ, Chu Trạch Giai. Ta biết, ngươi là ngồi ở trong ban cuối cùng một loạt Chu Trạch Giai, đã không biết có bao nhiêu lâu rồi. Phong tuyết đồng phía trước vẫn luôn mơ mơ màng màng, tỉnh lại đều là ở một mảnh màu đen bên trong, mà hiện giờ, ở hấp thụ Chu Trạch Giai máu lúc sau. Thế nhưng là nhìn đến này vốn dĩ đen nhánh địa phương dần dần giống như sương mù tản ra giống nhau. Lộ ra một mảnh nhỏ địa phương, tuy rằng chỉ có 6-7 bình phương. Chính là lại có thể nhìn đến phía trước có một cái mạo hiểm sương mù ao. Bên trong một đóa hoa sen nở rộ ở trong đó, chỉ là muốn hướng mặt khác địa phương đi, căn bản là không qua được, làm phong tuyết đồng trên mặt nước mắt nháy mắt lan tràn mở ra. Chu Trạch Giai, người cứu cứu ta được không? Ta hiện tại sợ quá a ô ô ô, tốt xấu có một cái nhận thức người có thể nghe được chính mình nói chuyện. Phong tuyết đồng trong lòng sợ hãi rốt cuộc giống như có phát tiết địa phương. Phía trước thời điểm vẫn luôn ở nỗ lực khống chế sợ hãi. Lúc này toàn bộ phát tiết ra tới. Nước mắt hạ xuống, trong thanh âm cũng mang theo sợ hãi cùng khóc nức nở. Rốt cuộc chỉ là 14 tuổi tiểu cô nương. Bỗng nhiên tao ngộ loại chuyện này. Này phong tuyết đồng không biết làm sao. Cũng là thực bình thường. Nghe được phong tuyết đồng này sợ hãi tiếng khóc, Chu Trạch Giai xem như lý giải cái loại này thân thể bị người đoạt đi. Vô lực phản kháng tư vị, vội vàng trấn an, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ cứu ngươi. Hiện tại ngươi nói cho ta, ngươi tình huống như thế nào? Từ hứa nguyện người nơi đó biết đến sự tình vẫn là tương đối thiếu. Chu Trạch Giai hiện tại muốn cứu người nói. Cũng muốn biết dùng cái dạng gì phương pháp mới có thể đủ cứu người. Cùng với hiện tại phong tuyết đồng tình huống như thế nào? Vì cái gì phía trước trong thế giới mặt phong tuyết đồng sẽ hoàn toàn biến mất? Cái kia cổ đại nữ nhân rốt cuộc làm cái gì? Ta hiện tại ở một cái chính mình cũng không biết địa phương. Chỉ có 5-6 cái bình phương. Trước mặt là một cái ao nhỏ. Mạo hiểm sương mù, cái kia trong ao mặt còn mở ra một đóa hoa sen. bên cạnh đều là màu đen, ta hoàn toàn không qua được. Chu Trạch Giai, ta hiện tại ở nơi nào? Ta thật sự sợ quá a. Phong Tuyết Đồng nói, lại là khổ sở khóc lên. Người ở phong bế không gian khi, xác thật là dễ dàng xuất hiện sợ hãi cảm xúc. Hơn nữa nếu trường kỳ đãi ở một cái phong bế không gian, thậm chí sẽ bức điên một người. Nghe thế Ngọc Bội Trung có ao cùng hoa sen, Chu Trạch Giai liền biết cái kia từ cổ đại tới nữ nhân. Đến tột cùng là như thế nào lợi dụng cái này Ngọc Bội. Ở nữ nhân kia lợi dụng Ngọc Bội thời điểm, chỉ sợ Phong Tuyết Đồng còn chưa có chết đi. Chỉ là cuối cùng không biết vì cái gì nguyên nhân thần hồn toàn tan. Phong Tuyết Đồng, ngươi hiện tại bình tĩnh lại. Đừng khóc, ta tới nói cho ngươi tình huống hiện tại. Không cần sợ hãi, ta vẫn luôn đều ở. Hiểu sao, đầu tiên là làm đối phương bình tĩnh lại. Chu Trạch Giai mới tiếp tục nói. Ta hiện tại cầm ngươi nguyên bản trên cổ mang ngọc bội. Phía trước thời điểm ta đem chính mình huyết tích ở mặt trên. Cho nên là có thể đủ cảm giác đến ngươi tồn tại. Ngươi hẳn là bị khóa ở ngọc bội. Hoặc là nói, bị ngọc bội bảo vệ lại tới. Đây là Chu Trạch Giai suy đoán. Cái gọi là ngọc bội chung không gian, khẳng định không phải hại Phong Tuyết Đồng. Hơn nữa vô cùng có khả năng Phong Tuyết Đồng linh hồn bị hút vào ngọc bội chung. Chính là bởi vì phía trước cái kia cổ đại nữ tử ở Phong Tuyết Đồng trên người trọng sinh. Chiếm Phong Tuyết Đồng thân mình, cho nên ngọc bội vì bảo hộ Phong Tuyết Đồng, đem Phong Tuyết Đồng linh hồn hút vào ngọc bội chung tăng thêm tẩm bổ. Ngọc bội, ta ở ngọc bội bên trong. Tại sao lại như vậy? Nghe được bên ngoài truyền đến Chu Trạch Giai thanh âm. Phong Tuyết Đồng thập phần hoảng loạn, nàng không biết chính mình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng chỉ là không cẩn thận ném tới trong hồ, vì cái gì hiện tại cứ như vậy? Bị lộng ở ngọc bội, cụ thể tình huống ta cũng không biết, nhưng là ta có thể thực xác định nói cho ngươi. Hôm nay thân thể của ngươi đi trường học đi học, cái kia ở trong thân thể linh hồn đã không phải ngươi. Là một người khác, ta liền đem nàng trên cổ ngọc bội đoạt lại đây. Cũng không biết người ba mẹ có hay không phát hiện, nhưng là nàng tựa hồ không phải người tốt. Ở nàng đoạt thân thể của ngươi lúc sau, ngươi linh hồn đã bị ngọc bội bảo vệ lại tới. Ngươi có thể cùng ta nói một chút ngươi mất đi ý thức phía trước đã xảy ra cái gì sao? Chỉ có đi theo hết thảy ngọn nguồn, mới có thể đủ xác định chuyện này nên như thế nào giải quyết. Chu Trạch Giai muốn làm Phong Tuyết Đồng đoạt lại thân thể của mình. Cho nên liền tự nhiên yêu cầu biết ngay từ đầu sự tình là như thế nào phát sinh. Nói như vậy, mới có thể đủ chân chính tìm được làm Phong Tuyết Đồng một lần nữa sống lại phương pháp. Phong Tuyết Đồng cũng ở Chu Trạch Giai trấn an hạ dần dần bình tĩnh xuống dưới. Lau trên mặt nước mắt, lâm vào hồi ức, ta phía trước thời điểm ở trường học. Chính là 3 tháng 28 hào ngày đó, ta không phải có chút không thoải mái sao? Liền cùng lão sư xin nghỉ về nhà tính toán đi xem. Kết quả trước tiên về nhà lúc sau, không cẩn thận nghe được ba mẹ nói chuyện, biết ta không phải ba mẹ thân sinh nữ nhi, chỉ có đệ đệ mới là ba mẹ thân sinh nhi tử. Cho nên ta liền có chút khó chịu, dưới sự tức giận chạy đi ra ngoài. Tới rồi khoảng cách nhà ta rất gần một cái ao, kết quả ở ao bên tưởng sự tình thời điểm, không cẩn thận ngã đi vào, lúc sau ta ý thức vẫn luôn là mơ mơ hồ hồ. Mở to mắt lúc sau đều là màu đen, cái gì đều nhìn không tới, liền ở vừa mới, người đem huyết tích tiến vào lúc sau, ta mới chân chính tỉnh lại, hơn nữa này màu đen sương mù cũng đã biến mất một ít. Ta liền thấy được cái này ao nhỏ, cùng bên trong hoa sen, nghiêm túc nghe Phong Tuyết Đồng nói chuyện. Chu Trạch Giai lúc này mới xác định, cái này ngọc bội xác thật là ở bảo hộ Phong Tuyết Đồng. Hơn nữa dùng máu tươi tích vào ngọc bội chung lúc sau. Đánh thức Phong Tuyết Đồng, hơn nữa tựa hồ làm cái này ngọc bội nội không gian sống lên. Nghĩ đến đây, Chu Trạch Giai một bên lại cấp chính mình ngón tay thượng chát một chút. Một bên nói, ta lại hướng ngọc bội thượng tích một giọt huyết, ngươi cảm giác một chút như thế nào, từ ngón tay thượng tích ra máu tươi dừng ở kia ngọc bội thượng. thực mau đã bị Ngọc Bội hấp thu, mà Phong Tuyết Đồng ở Ngọc Bội, lại là cảm thấy tinh thần chấn động, trở nên càng thêm thanh tỉnh, phía trước cảm thấy hỗn hỗn độn độn đầu óc, lúc này trở nên càng thêm thanh tỉnh, chạy nhanh đem cái này phát hiện nói cho Chu Trạch Giai. Phong Tuyết Đồng tuy rằng trong lòng có chút lo lắng Chu Trạch Giai, chính là chính mình hiện tại trở nên càng thêm thanh tỉnh. Như vậy có phải hay không ý nghĩa, về sau nàng có khả năng sẽ một lần nữa sống lại. Hết chương.